Vương phi áp đảo vương gia. Chương 149, hội trưởng lão, hủy bỏ hoàng đế. Gocchuyenaudio.com. Buổi trưa đã qua, bên trong kinh thành, tại nhà của nhị trưởng lão. Lúc này cả đình viện của nhị trưởng lão đều được canh phòng nghiêm ngặt. Không cho phép bất kỳ ai tùy ý tiến vào, mà cho dù là người trong phủ của nhị trưởng lão, nếu không được phép cũng không thể tùy ý tiến vào. Trong thư phòng, lúc này nếu có người ngoài thấy, nhất định sẽ ngạc nhiên. Trưởng lão này không lẽ đang chuẩn bị làm chuyện đại sự gì sao? Hay là đang chuẩn bị đi họp nghị gì đó hay sao? Chỉ thấy lúc này trong một thư phòng to lớn, lại nhìn không có chút nào là rộng rãi, chỉ thấy rất chật chội, mà tất cả những người trong thư phòng lúc này đều là thành viên của hội trưởng lão. Trừ đại trưởng lão chưa tới, tất cả mọi người đã đến nơi này, hôm nay mọi người đã đến đây, lão phu cũng không muốn nhiều lời nữa, chắc hẳn trong lòng mọi người cũng biết được ít nhiều rồi. Sắc mặt nhị trưởng lão nặng nề mà nghiêm túc nói, ngồi ở vị trí của người chủ trì, nhìn chung quanh đám người, mặc dù bọn họ đều có mục đích riêng, nhưng quan hệ bè phái vẫn tốt hơn hành động đơn thân độc mã. Nên lúc này tất cả bọn họ mới tụ tập ở nơi đây. Người nhỏ tuổi nhất trong nhóm người này cũng đã hơn 50. Cũng là người trong quan trường nhiều năm rồi. Tự nhiên sẽ biết bây giờ điều bọn họ sắp nói là sự tồn vong của hội trưởng lão. Hoặc là có thể nói đến chuyện tương lai gia tộc của mỗi người trong bọn họ sẽ như thế nào. Nhị trưởng lão, hiện tại hắn biểu hiện vô cùng rõ ràng. Phong gia đã bị giết, đại trưởng lão bị giam lỏng. Có chuyện nào là không phải nhằm vào trưởng lão chúng ta hay không? Một vị đầu tóc hoa râm trong đó lên tiếng, nhìn lão già có chút mập mạp. Chính là tứ trưởng lão trong hội trưởng lão, lúc này mở miệng đáp lời đầu tiên, ta cũng đồng ý với lời của Lưu lão, mặc dù trước đây chúng ta và hắn có mâu thuẫn, nhưng hiện tại hắn đã đứng ngồi không yên, hơn nữa bây giờ chiến Bắc Xính vẫn còn ở trong kinh thành. Mục đích của hắn đã rất rõ ràng, đúng vậy, đại trưởng lão bị giam lỏng đã được một thời gian rồi. Nghe nói đại tiểu thư Nam gia cũng đã được bọn bắt cóc thả ra ngoài. Hơn nữa cũng xác nhận Nam Liên Nhi chính là bị người bắt đi. Nhưng bây giờ canh phòng ở Nam gia lại càng thêm nghiêm ngặt so với trước đây. Nếu ta nói hắn cũng sẽ không động thủ khinh suất như thế. Dù sao trưởng lão chúng ta cũng đã ở đây sao nhiều năm. Đây là tổ tông truyền xuống, còn chưa tới phiên hắn. Một hoàng mao nho nhỏ phá bỏ được, tứ trưởng lão vừa mở miệng, lúc này mấy vị còn lại cũng bắt đầu nhao nhao nghị luận. Ở đây đều là người có quyền cao chức trọng, lại ở trong hội trưởng lão trải qua gần hơn nửa đời người rồi. Ngạo khí tự ái thể diện, tất cả đều không cho phép bọn họ rơi xuống như vậy. Những gương mặt già nua không chịu thỏa hiệp, lúc này từng người càng nói càng kích động. Trên gương mặt của mỗi người cũng hiện lên vẻ tức giận. Các vị hãy nghe ta nói. Từ lúc mở miệng nói câu đầu tiên, đến giờ nhị trưởng lão cũng chưa có nói tiếp cái gì. Nhìn mọi người nghị luận ầm ĩ, tâm tình càng có vẻ kích động, giờ phút này mới đứng dậy, giơ đôi tay lên, muốn mấy người chung quanh chú ý và an tĩnh lại, dần dần một lúc lâu sau. Tất cả mọi người mới bình tĩnh lại một chút, tất cả ánh mắt đều rơi trên người nhị trưởng lão đang ngồi ở vị trí đầu não. Muốn biết hắn định nói gì, hôm nay chính là nhị trưởng lão thông báo bọn họ đến đây tụ hội lại. Mà bọn họ cũng biết, nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão xưa nay quan hệ tương đối thân mật. Lúc này gọi tất cả bọn họ đến đây, nhất định là có cái gì muốn nói. Bây giờ tên tiểu tử Cố Trường Phong kia hành động đã rất rõ ràng rồi. Vừa rồi mọi người cũng đã nói như vậy, nghĩ cũng biết trưởng lão chúng ta luôn luôn bị bọn người trong hoàng thất coi là cái đinh trong mắt. Nhưng hội trưởng lão chúng ta chính là từ tổ tông đời trước truyền xuống. Có thể nào để cho tên tiểu tử Long Mao chưa đủ kia phá bỏ được chứ? Nhị trưởng lão lòng đầy căm phẫn giải thích. Làm cho tất cả mọi người ở đây vừa mới bình tĩnh lại bắt đầu bị kích động. Trong hội trưởng lão phần lớn đều là người lớn tuổi, nên tư tưởng sẽ càng thêm bảo thủ. Theo bọn hắn nghĩ, đây là do tổ tông truyền xuống. Bất luận kẻ nào cũng không thể đi gõ mõ cầm canh thay đổi chủ ý, nếu có hành động gì thì chính là bất kính, bất hiếu, làm nghịch. Mọi người đều biết, chuyện trong hội trưởng lão của chúng ta, hiểu hơn đều là do đại trưởng lão làm người chủ trì. Mà bây giờ đại trưởng lão bị giam lỏng ở trong phủ, căn bản không thể tùy ý ra vào, mà chuyện của Phong gia, bây giờ đang cũng đã làm huyên náo xôn xao khắp kinh thành. Chắc hẳn mọi người cũng đều biết được, một chuyện lớn như vậy hoàng thượng nói động thủ liền động thủ. Đây rõ ràng chính là muốn thị uy với chúng ta, chuyện tình quan trọng như thế, hắn cứ dễ dàng hạ phán đoán giết như vậy, căn bản hắn không có nói chuyện này cho chúng ta biết. Hắn là đang hành động với ý nghĩ không có hội trưởng lão tồn tại hay sao? Miệt thị quyết định quy củ tổ tông, lão phu không muốn cơ nghiệp Nam Phong quốc chúng ta tất cả đều bị hủy trong tay của tên tiểu tử này. Cho nên hôm nay lão phu tìm tới các vị, chính là vì chuyện này, cần thương nghị với mọi người để có kết quả cuối cùng. Không thể không nói, nhị trưởng lão ở trong hội trưởng lão cũng có địa vị khá cao. Có thể nói là chỉ đứng sau đại trưởng lão, hơn nữa tuổi đời lại lớn hơn hầu hết những người ở đây. Lúc này tất nhiên sẽ làm người lãnh đạo, có thể nói là thuận theo tự nhiên, nhị trưởng lão lòng đầy căm phẫn. Càng làm cho mọi người càng thêm bất mãn đối với Hoàng thượng. Theo bọn hắn nghĩ, Cố Trường Phong chỉ là một thanh niên hơn 20 tuổi đầu thôi. Lại có thể bác bỏ phần lớn ý kiến của người trong hội trưởng lão. Căn bản là tước đoạt quyền lợi của trưởng lão hội bọn họ. Theo quy củ, dính đến đại sự của toàn cả gia tộc, quyết định sau cùng phải là do Hoàng thượng cùng các vị trưởng lão trong hội trưởng lão cùng nhau quyết nghị. Cũng không thể tùy ý đơn độc hạ phán quyết, mà bây giờ Cố Trường Phong lại ra đơn độc ra quyết định với Phong gia. Cũng chính là dùng hành động tuyên chiến với bọn họ, nhị trưởng lão, hôm nay ngài triệu tập chúng tôi lại đây, chắc là đã có chủ ý rồi, ngài nói thẳng ra đi, tứ trưởng lão lại dẫn đầu mở miệng, đều là nhân tinh, tự nhiên sẽ hiểu cái gì là trọng điểm, rất tốt, như vậy lão phu liền trực tiếp nói thẳng. Chỉ là trước đó ta muốn nói một câu, đó cũng không phải là chủ ý của lão phu, mà là hôm qua đại trưởng lão phái người truyền mật hàm đến cho ta. Hiện tại ta đem phần mật hàm này cho tất cả mọi người thay phiên xem một chút. Chuyện còn dư lại ta cũng không muốn nói nhiều, trong lá thư đại trưởng lão đều đã nói tất cả, cũng vô cùng rõ ràng rồi. Nhị trưởng lão hài lòng nhìn lướt qua tứ trưởng lão, hai người thay đổi ánh mắt. Vừa đụng tức cách, mà nhị trưởng lão nói xong những lời này, từ trong lòng ngực lấy ra một lá thư, đó chắc hẳn là mật hàm đại trưởng lão sai người đem đến rồi. Đại trưởng lão phái người đưa tới, nhưng không phải cả Nam gia đã bị bao vây rồi sao? Mật hàm này sẽ không có vấn đề chứ? Mặt ngũ trưởng lão có chút quái dị nhìn mật hàm một cái. Khẽ cau mày, đáy mắt rõ ràng không tin. Chờ mọi người đem mật hàm xem xét, cũng sẽ không hoài nghi, nhị trưởng lão tự tin cười cười, đồng thời khẳng định nói, trong lúc nhất thời tất cả người trong thư phòng đều yên tĩnh lại. Một cái mật hàm truyền tin được truyền lần lượt từ tay người này đến tay người khác. Mà những người xem qua mật hàm, tất cả đều là một bộ dáng vẻ như có điều gì suy nghĩ. Có khẽ cau mày tự hỏi. Có còn một số khác lại lộ ra nụ cười khó hiểu. Một vòng truyền đọc xong, cuối cùng mật hàm lại rơi vào tay nhị trưởng lão. Hiện tại tất cả mọi người đã nhìn rồi, vậy cũng sẽ không có gì nghi ngờ nữa chứ. Phía trên này có bút ký của đại trưởng lão cùng ấn ký dành riêng cho đại trưởng lão. Đồng thời người còn có tự mình miêu tả rõ ràng mật đạo trong thư phòng của đại trưởng lão ở phủ đệ Nam gia với chúng ta. Đại trưởng lão đã đem mật đạo này nói hết ra, không chỉ là muốn cho chúng ta bỏ đi nghi ngờ, nếu là có vấn đề hoàn toàn có thể theo mật đạo này tự mình đi hỏi đại trưởng lão một chút. Chỉ dựa vào một chút này, lão phu có thể khẳng định rằng mật hàm này nhất định là do đại trưởng lão đích thân viết. tay phải nhị trưởng lão cầm mật hàm, vừa nói vừa đưa đem mật hàm bỏ vào phía trên ánh nến. Từ từ đốt mật hàm, hiển nhiên chuẩn bị thiêu hủy mật hàm, có thể đem mật đạo nói ra, có thể nói đại trưởng lão đối với chuyện này vô cùng thận trọng. Cũng là chuẩn bị để cho bọn họ bỏ đi nghi ngờ. Thật phải làm như vậy à, cứ như vậy không phải tạo phản sao? Sắc mặt ngũ trưởng lão có chút khó coi. Ngũ trưởng lão, ta muốn chuyện này trưởng lão chúng ta sẽ có quyền lực. Quân vương bất nhân, tổ tông quy củ ở chỗ nào? Bọn ta chỉ là vì Nam Phong quốc chọn lựa minh quân một lần nữa mà thôi. Tam trưởng lão nhìn mật hàm bị thiêu hủy xong trên mặt nở nụ cười. Hiển nhiên là vô cùng tán đồng, bây giờ nghe trong lời nói của ngũ trưởng lão có phần do dự. Lập tức mở miệng nói, lời tam trưởng lão mới vừa nói xong, chung quanh lập tức là một trận trầm mặc, nhị trưởng lão gật đầu một cái. Đã như vậy, thì làm theo thế đi. Hôm sau, trong lúc lâm chiều, tất cả các vị đại thần đều tò mò nhìn mấy vị trưởng lão trong hội trưởng lão ăn mặc chỉnh tề. Trong lòng mỗi người đều có chút tò mò, các vị trưởng lão trong hội trưởng lão bình thường sẽ không vào chiều sớm như vậy. Chỉ khi có chuyện quan trọng cần họp quyết nghị, mà bây giờ tất cả trưởng lão đều đã đứng bên trong đại điện vào buổi sáng tinh mơ. Gương mặt đều nặng nề mà nghiêm túc, dẫn đầu là nhị trưởng lão, trên tay nâng thượng phương bảo kiếm, vây quanh nạm bảo thạch được mài giũa, hoa lệ mà tượng trưng cho quyền lực. Hoàng thượng giá lâm, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, chúng khanh ra bình thân, hôm nay các trưởng lão đều ở đây, không biết các vị trưởng lão tới lâm triều là có chuyện gì quan trọng. Cố Trường Phong một thân long bào ngồi lên long y, nhìn mọi người phía dưới đứng yên, khẽ mỉm cười hỏi, rất nhiều đại thần đáy lòng cũng run lên, tất cả đều rõ ràng cảm thấy không khí trong đại điện hôm nay rất quỷ dị. Hoàng thượng mặc dù miệng mỉm cười, nhưng trong mắt lại đầy sát ý cùng với ý lạnh, cũng là không chút nào che giấu, hiển nhiên để lộ ra ở trước mặt mọi người, trẻ tuổi đã là đế vương, bộ dáng như vậy, mà mấy người trong hội trưởng lão sắc mặt cũng không tốt hơn chút nào. Nhị trưởng lão đem bảo kiếm trên tay đưa lên, xoay người quét mắt cả đại điện một cái, thượng phương bảo kiếm do tiên hoàng khai quốc ban thưởng. Tiên hoàng đem bảo kiếm này ban cho hội trưởng lão chúng tôi. Chính là mong muốn hội trưởng lão đốc thúc hoàng thượng làm việc dựa trên chính nghĩa cùng nhân từ. Tránh khỏi hành động cử chỉ tàn bạo, hoang dâm vô đạo, đồng thời cũng ban quyền hạn cho hội trưởng lão. Nhị trưởng lão đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Trường Phong đang ngồi trên ngai vị. Hôm nay, hội trưởng lão nghị quyết hủy bỏ ngôi vị hoàng đế Nam Phong quốc của Cố Trường Phong. Đề cử hiền tài khác lên ngai vàng, tạo phúc cho con dân Nam Phong quốc chúng ta. Oanh, một viên đá làm gợn ngàn tầng sóng. Nội tâm mọi người giờ phút này đều khó mà bình tĩnh. Người của hội trưởng lão đang nắm giữ trong tay thượng phương bảo kiếm giao hoàng đế khai quốc ban cho. Phía trước đại điện hủy bỏ đương kim hoàng đế. Loại chuyện như vậy trực tiếp làm cho cả tất cả mọi người trong đại điện sững sờ. Cách chương.